10. Kinh đứng dậy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, với người mộng ích gì, kẻ bệnh cũ làm gì, khi mũi tên phiền lụy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thần chết biết ông là phóng vật, mê hoặc chinh phục ông. Chư thiên và loài người sống y chỉ tầm cầu, hãy dược ái dục này, chứ để thời khắc qua, khi thời khắc đã qua, bị sầu khổ địa ngục. Phóng vật là bụi nhơ, bụi do phóng vật khởi, giới minh không phóng vật, tự mình rút mũi tên.